Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1016, chương 1018. Thuộc về mình tộc Văn. Cái gọi là huyết mạch chi lực. Kỳ thật vậy có thể nói là huyết mạch ấn ký. Tại đấu phá bên trong, những huyết mạch này vấn đề cũng chỉ là loáng thoáng nói đến một chút đẳng cấp định nghĩa. Đối vào trong đó rất nhiều cực nhọc mật. Liền là nguyên tắc bên trong vậy không có nói ra. Cái này chút, cũng chính là vệ tử thanh không hiểu vấn đề. Lần này đã vệ tử thanh muốn cái này chút cực nhọc mật. Tự nhiên, cổ nguyên bọn hắn cũng không có giấu giếm. Một năm một mười liền đem những gì mình biết nói cho vệ tử thanh. Đang nghe bọn hắn giảng giải cái này chút cực nhọc mật. Vệ tử thanh không hiểu. Vậy rốt cục xem như bát khai vân vụ. Bừng tỉnh đại ngộ mà bắt đầu. Nguyên lai, cái này cái gọi là huyết mạch chi lực không hề giống vệ tử thanh suy nghĩ khó khăn như vậy. Tương phản tới nói, lại là đơn giản vô cùng. Mỗi người trong cơ thể, bản thân liền ẩn giấu đi lấy thuộc về mình chuyên môn huyết mạch. Đây là tới nhà mình tộc khởi nguyên truyền thừa cùng ký ức. Chỉ là, rất nhiều người cũng không có cách nào thăm dò cái này chút đến từ khởi nguyên ký ức. Trọng yếu nhất nguyên nhân, liền là loại này huyết mạch ấn ký biến mất. Muốn một lần nữa dương hiện loại này huyết mạch ấn ký, khắc họa thuộc về mình nhất tộc tộc văn. Như vậy thì cần tại mình linh hồn cùng trong huyết mạch. Một lần nữa khắc ấn thuộc hạ với mình bộ tộc này tiêu ký. Loại dấu hiệu này, liền là huyết mạch ấn ký. Một khi thành công loại xuống huyết mạch ấn ký, liền là triệt để thành công cho mình hậu nhân. Mở ra huyết mạch truyền thừa. Có huyết mạch truyền thừa về sau, hậu nhân liền có thể từ trong huyết mạch hồi ức đến từ tiên tổ tu luyện ký ức. Từ đó làm được bản thân đường càng phát ra thông thuận, càng thậm chí hơn, có khả năng có thể làm cho hậu nhân có rất lớn kỳ ngộ. Có thể truyền thừa đến tiên tổ một chút à, bí thuật cùng bí pháp. Cái này có chút giống là tiểu thuyết võ hiệp bên trong thể hồ quán đỉnh. Chỉ là loại phương thức này cũng sẽ không ảnh hưởng đến sáng tạo chảy máu mạch truyền thừa người tu vi. Với lại, có huyết mạch truyền thừa, tộc nhân tại trong lúc nguy cấp có thể làm cho mạch máu trong người chi lực tạm thời tăng vọt. Từ đó biến nguy thành an. Mà huyết mạch đẳng cấp vậy đi theo phân làm thập phẩm, phân biệt vừa đến 10, một thấp nhất, 10 cao nhất. Trong đó liền là dùng nhan sắc trôi qua điểm. Chỉ là loại màu sắc này khu điểm, đối với mỗi cái chủng tộc tới nói, đều là không đồng nhất dạng. Đây cũng là muốn nhìn sáng tạo ra loại này huyết mạch đẳng cấp người ý nghĩ cùng quy định. Đẳng cấp càng cao, liền đại biểu cho kế thừa tiên tổ huyết mạch càng mạnh. Bình thường là một đời so một đời yếu, nhưng vậy có khả năng đột biến. Mà càng cao cấp hơn cấp, có khả năng mượn nhờ tiên tổ ký ức cùng huyết mạch lực lượng, cũng liền càng phát ra cường đại. Thậm chí, tại một chút viễn cổ tám trong tộc, còn có người có thể dựa vào huyết mạch này đẳng cấp, ngạnh sinh sinh đề cao một cái đại cảnh giới tu vi. Nhưng là, loại này huyết mạch ấn ký, chỉ có đến đấu đế mới có thể cho ấn ký đi ra. Cũng chính là cần muốn đạt tới nhân tiên đẳng cấp. Đây đối với vệ tử thanh đã coi như là thiên tiên tu vi. Quả thực là đơn giản không cần tại đơn giản. Nghe cổ nguyên nói ra như thế nào khắc huyết mạch ấn ký, vệ tử thanh liền không nói gì, mà là nhắm mắt lại. Mới đầu, cổ nguyên bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Đối với vệ tử thanh bỗng nhiên nhắm mắt lại, có chút kỳ quái. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền hiểu cái này là chuyện gì xảy ra. Ong ong, đúng vào lúc này, vệ tử thanh trên thân đột nhiên bạo phát ra nhu hòa quang mang. Quang mang tràn ngập mà ra. Những ánh sáng này, như là sa mỏng bình thường, bao phủ trên người vệ tử thanh, càng là không ngừng tràn ngập ra. Phanh phanh phanh, theo cái này nhu hòa quang mang cúi người, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Thanh Lân bọn người sắc mặt đột nhiên tái đi. Hai chân trực tiếp liền là quỳ phục xuống dưới. Bộ dáng như vậy, phảng phất tầng kia hơi mỏng nhu hòa quang mang có được lớn lao uy áp bình thường. Tốt, thật là khủng khiếp uy áp. Chấm ngoặc kép, trong lòng mọi người hoảng hốt lấy. Bọn hắn thế nhưng là đấu thánh cấp bậc cường giả a. Tại cái này uy áp dưới, liền như là một tòa kinh khủng thái sơn bình thường cho mình áp chế. Càng thậm chí hơn, có được huyết mạch chi lực bọn hắn, rõ ràng phát hiện, cái này mạch máu trong người chi lực, vậy mà tại sôi trào. Đó là, sợ hãi, bọn hắn huyết mạch chi lực đang sợ hãi, giống như là gặp vương giả bình thường, không nhịn được muốn thần phục bắt đầu. Kinh hãi, cổ nguyên bọn hắn triệt để kinh hãi, muốn biết mình huyết mạch thế nhưng là đấu đế huyết mạch. Nói cách khác, cái này vệ tử thanh, bây giờ đang ở khắc ấn huyết mạch ấn ký, mà huyết mạch này ấn ký đẳng cấp, đang từ lấy toàn phương vị. Đang không ngừng nghiền ép lấy bọn hắn huyết mạch ấn ký. Thậm chí, bọn hắn đều không có lực phản kháng chút nào. Cổ nguyên bọn người cười khổ một tiếng. Dãy giụa không có kết quả. Cũng là buông lỏng xuống. Bị một vị đấu đế cường giả như thế áp chế. Cũng không thể coi là cái gì nhục nhã. Hơi mỏng quang mang, càng lúc càng nồng nặc. Từ mới đầu bạch sắc quang mang, đang không ngừng diễn biến. Màu xanh, màu lam, màu tím, thậm chí, thẳng đến cuối cùng, vậy mà diễn biến ra thất thải rực rỡ nhan sắc, càng là đến cuối cùng, biến thành một loại mênh mông, lại thâm thúy, như là tinh không bình thường quang mang. Những ánh sáng này không ngừng trên người vệ tử thanh lưu chuyển biến hóa, thẳng đến cuối cùng, trực tiếp hóa thành một đạo chùm sáng, trực tiếp xuất vào vệ tử thanh cái trán, quang mang biến mất. Tất cả mọi người mới phát giác được mình trên thân uy áp triệt để biến mất. Ngẩng đầu, mới phát hiện, tại vệ tử thanh cái trán ở giữa, đã xuất hiện một viên rất là quỷ dị ấn ký. Đó là một đóa như là hỏa diễm bình thường đường vân. Đường vân nhan sắc, chính là cuối cùng cái kia một loại như tinh không bình thường thâm thúy chi sắc. Cổ nguyên bọn hắn ra sao nó thông minh người. Mặc dù rất khiếp sợ tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Vệ tử thanh vậy mà trực tiếp liền khắc thuộc về mình chủng tộc ấn ký. Nhưng là, vẫn là vội vàng đứng lên. Cung kính nói, chúc mừng tiền bối, thành công gieo xuống chủng tộc ấn ký. Mở ra mình chủng tộc truyền thừa. Sư phụ, ngươi, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh có chút một cười. Cũng là nhẹ gật đầu. Ân, gieo xuống huyết mạch ấn ký. Xem như, thành công vì hậu nhân. Lưu xuống một điểm che lấp đi. Chỉ là, nhưng trong lòng vậy đồng dạng có nghi hoặc. Dựa theo cổ nguyên nói, mỗi người trong huyết mạch, hoặc nhiều hoặc ít có huyết mạch ký ức. Cho dù là chưa bao giờ qua ấn ký, nhưng là, loại này đang trồng hạ thời điểm, cũng có thể nhiều biết nhiều hơn một chút tin tức. Cũng tỉ như nói, từ khi nào sinh ra, nhưng là, mình cũng không có. Duy vừa nhìn thấy, cũng chỉ có một vùng tăm tối, là một thiên hắc ám, liền tựa như là, đó là một mảnh xưa nay không tồn ở thế giới. Thiên địa chưa sinh, hồng hoang không hiện, có lẽ là bởi vì mình đến từ địa cầu, cũng không giống Tiêu Viêm bình thường, là phụ thể trùng sinh, mà mình các tổ tiên, cũng chưa từng tu luyện qua, vậy liền cũng sẽ không có bất cứ trí nhớ gì có thể nói. Bất quá dạng này cũng tốt. Vệ gia huyết mạch, liền từ mình thế hệ này, bắt đầu tính lên a. Nói xong nhẹ nhàng vuốt ve hạ trên trán tộc văn, cái này mới là mình nhất đại thu hoạch lần này. Đương nhiên, cái này tộc văn, kỳ thật cùng cổ nguyên bọn hắn nói, có chút không đồng nhất dạng, nhưng là cái này chút, vệ tử thanh cũng không định nói ra. Vậy không cần thiết, bởi vì đúng vào lúc này, trên bầu trời, lại đột nhiên có biến hóa. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.